Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8. Thần bí đích não giả. Thần sắc đạm mạc rời đi khỏi đại sảnh. Tiêu Viêm hồn bất thủ xá, theo thói quen ngày thường, đi lên gia tộc Hậu Sơn. Ngồi trên đỉnh núi, bình tĩnh nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ. Nơi đây chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của Gia Mã Đế Quốc. Thượng lực lực. Thế giới này không có thực lực thì ngay cả một cục cứt chó cũng không bằng. Ít nhất cứt chó cũng không ai dám dẫn lên. Bả vai nhẹ nhàng động đậy, Thiếu Yên trầm thấp tiếng cười, mang theo bi phẫn quanh quẩn trên đỉnh núi. Mười ngón tay cắm vào đầu tóc đen, Tiêu Viêm gắt gao cắn môi tùy ý để máu trào ra. Mặc dù ở đại sảnh hắn cũng không thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi câu nói của Lạp Đan Yên Nhiên đều như một lưỡi dao cắt tại trong lòng Tiêu Viêm, làm cả người Tiêu Viêm run rẩy. Lỗi nhục hôm nay ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Giơ lên tay trái có một đạo vết thương. Thanh âm của Tiêu Viêm khàn khàn nhưng lại tràn ngập kiên định. Hắc hắc, tiểu ao à, xem ra ngươi cần trợ giúp à. Tại lúc trong lòng Tiêu Viêm hạ lời thề, một đạo già nua quái dị tiếng cười bỗng nhiên truyền vào tai. Sắc mặt biến đổi, Tiêu Viêm xoay người, ánh mắt lợi hại nhưng quét qua phía sau nhưng không phát hiện ra được cái thân này. Hắc hắc, không cần tìm, ta ở trên ngón tay của ngươi. Đang lúc Tiêu Viêm cho rằng chính mình gặp ảo giác, tiếng cười lại bất ngờ truyền ra. Hai mắt nheo lại, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên dừng ở tay phải, hắc sắc cổ xưa dưới chỉ. Là ngươi đang nói? Tiêu Viêm cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng làm thanh âm của mình bình tĩnh. Định lực của tiểu hoa hoa ngươi cũng không tệ, không bị dọa đến lỗi nhảy xuống dưới. Bên trong giới chỉ vang lên hai tiếng hài hước. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong giới chỉ của ta? Ngươi muốn làm gì? Thoáng trầm mặc một lúc, Tiêu Viêm thanh âm rõ ràng hỏi ra mấu chốt vấn đề. Ta là ai ngươi bây giờ cũng không cần biết. Dù sao ta cũng không hại ngươi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng gặp được một người có linh hồn đạt tiêu chuẩn, thật may mắn. Ha ha, bất quá cũng phải cảm ơn 3 năm cung phụng của tiểu hoa hoa ngươi, nếu không chỉ sợ ta vẫn còn đang ngủ say. Cung phụng? Nghi hoặc chừng mắt nhìn, một lúc sau khuôn mặt của Tiêu Viêm chợt âm trầm xuống, âm hàn mấy chữ từ trong miệng gian nan nói ra. Đấu khí trong cơ thể biến mất khó hiểu, là do ngươi dở cho quỷ. Hắc hắc, ta cũng chỉ bắt buộc mà thôi. Tiểu Âu A, đừng trách ta. Ta Thảo Nhĩ Mụ luôn tự xưng là trầm ổn bình tĩnh. Tiêu Viêm giờ đây giống như một tên điên quát lớn lên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, cũng không quản đây là di vật của mẫu thân lưu lại cho mình, đem giới chỉ kéo ra khỏi tay, sau đó ra sức ném đi. Giới chỉ vừa mới ra khỏi tay, trong lòng Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, vội vàng bắt lại, nhưng chiếc nhẫn đã rơi xuống núi. Ngẩn người nhìn giới chỉ biến mất trong sương mù, Tiêu Viêm ngẩn người một lúc, khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Ảo lão vô chán, ngu xuẩn, quá lộ mạng. Biết được thứ mình chịu nhục 3 năm nay chính là chiếc nhẫn thường đeo, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ thất thố trở thành bộ dạng này. Tại bên cạnh vách núi một lúc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy xoay người, hai mắt trừng lớn, ngón tay kinh hãi chỉ vào thứ trước mặt. Tại trước mặt Tiêu Viêm lúc này huyền phủ một cái hắc sắc giới chỉ. Làm Tiêu Viêm khiếp sợ chính là bên trên chiếc nhẫn đang bay ra một đạo trong suốt già lua thân ảnh. Ha ha, tiểu hoa hoa, không cần phải nổi giận như vậy chứ.

Nói chuyện một lúc, hắn cũng nhìn ra trong suốt lão già này hình như không thể tùy tiện hấp thu đấu khí của người khác. Thật là miệng lưỡi lợi hại. Tiểu Hoa, tốt tốt, ai bảo lão nhân ta có việc muốn nhờ ngươi. Bất đắc dĩ gật gật đầu, lão già thân mình hạ xuống, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm dò xét. Một trận quái dị cười hiện lên trên mặt, sau đó lập tức tiêu tán. Chần chừ một lúc, tựa hồ không tình nguyện mở miệng nói: ngươi muốn trở thành luyện dược sư không? Tiêu Viêm duỗi duỗi tay, nhàn nhạt nói: muốn ta tiếp tục cung phụ ngươi, ngươi cũng nên xuất ra một chút thành ý đi chứ. Ngươi một chút cũng không giống cái 15 tuổi thiếu niên, xem ra 3 năm nay ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Việc này xem như ta tự ăn quả ác hay sao? Nhìn Tiêu Viêm, lão già ngẩn ra, sau đó có chút giở khóc giở cười, lắc lắc đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.